Con rể quyền quý, chương 700, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, người đàn ông trung niên thấy vị Lâm, đôi mắt sáng lên, còn có thêm một em gái xinh đẹp nữa. Tốt, rất tốt, người đàn ông trung niên nhìn vào người làm của trung tâm. Hét lên, gọi quản lý của mấy người ra đây. Ông chủ Vương, sao lại để ngài gọi tôi được chứ? Tôi tự đến rồi đây. Ngay khi người đàn ông trung niên vừa nói xong, một người phụ nữ trung niên khoảng 30 tuổi chạy đến với nụ cười nịnh nọt. Ông chủ Vương hừ lạnh một tiếng. Tôi cho mấy người 9 triệu mà mấy người làm ăn thế này sao? Ông chủ Vương, tôi thật sự xin lỗi. Là lỗi của chúng tôi. Tôi sẽ giải quyết ngay lập tức. Người quản lý của trung tâm dịch vụ giúp việc mỉm cười nịnh nọt. Sau đó đôi mắt nghiêm khắc nhìn Thu Vân. Cô làm gì vậy? Còn muốn 3 triệu tiền đặt cọc nữa không? Người quản lý trung tâm dịch vụ giúp việc nghĩ chắc chắn những người sống ở gần đây đều là người không có tiền. Cho nên cực kỳ tự tin mà lấy 3 triệu ra để đe dọa Thu Vân. Không phải đâu, quản lý. Thu Vân liên tục lắc đầu. Ôi, không phải muốn tôi quét dọn vệ sinh mà ông ta muốn. Cô im miệng, người quản lý trừng mắt nhìn Thu Vân. Chỉ cần quét dọn vệ sinh vào buổi sáng là được 2 triệu tư, nói cho tôi biết có thể tìm được một công việc tốt thế này ở đâu nữa. Vậy mà cô còn giả vờ ngu ngốc ở đây sao? Bạch Trình đứng một bên cười ha ha. Người ta cho mấy người 9 triệu. Mấy người chỉ mất 2 triệu tư. Thế này đúng là quá lãi rồi. Người quản lý nhìn Trương Thác và Bạch Trình với vẻ không quan tâm. Hai anh chàng đẹp trai này. Hai người đến đây làm gì vậy? Đến giúp đỡ bạn của mình ư? Bà trả lại 3 triệu tiền đặt cọc cho em gái của tôi. Chúng tôi sẽ đi ngay. Việc này sẽ không còn liên quan gì đến bà nữa. Trương Thác nhìn người quản lý và nói. Trả lại. Người quản lý chế nhạo. Cô ta làm ông chủ Vương của chúng tôi bị thương. Chúng tôi thấy cô ta đáng thương nên không bắt bồi thường tiền thuốc men đã tốt lắm rồi. Vậy mà còn muốn trả lại tiền đặt cọc ư? Anh nghĩ chúng tôi đang làm từ thiện sao? Tôi không cần tiền đặt cọc. Chỉ cần hai cô gái nhỏ này chơi cùng với tôi một chút. Tôi sẽ cho mỗi người 15 triệu. Ông chủ Vương hào phóng nói. Con mẹ nó, vị Lâm. Cô có giá trị như vậy ư? Bạch Trình há to miệng. Kinh ngạc nhìn vị Lâm. Anh đi chết đi. Vị Lâm tức giận giẫm thật mạnh vào chân của Bạch Trình. Bạch Trình đau đến nhe răng trợn mắt. Người quản lý nhìn Trương Thác. Cậu thanh niên này, tôi đã ở ngoài xã hội nhiều năm rồi. Người như cậu, tôi thấy rất nhiều. Chỉ là muốn kiếm chút tiền đúng không? Đây, cho cậu, từng này đã đủ chưa? Người quản lý lập tức đưa ra 1.500.000. Đôi mắt của ông chủ Vương liên tục quét qua cơ thể của vị Lâm và Thu Vân. Trong đầu ông ta đã bắt đầu tưởng tượng ra một số hình ảnh nhạy cảm. Trương Thác không thèm nhìn số tiền kia. Tôi chỉ muốn bà trả lại tiền đặt cọc cho em gái tôi. Còn tiền thuốc men ư, ông ta tự ngã xuống nên sao chúng tôi phải trả tiền thuốc men chứ? Thật là buồn cười, người quản lý hai tay chống hông. Nếu con nhóc đê tiện này không chạy thì ông chủ Vương của chúng tôi sẽ đuổi theo cô ta sao? Bà đúng là vô liêm sỉ. Vị Lâm tức giận nói. Vô liêm sỉ ư, em gái nhỏ này. Chúng tôi sẽ để em gặp được người càng vô liêm sỉ. Ha ha, ông chủ Vương nhìn vị Lâm và nở nụ cười thô tục. Trương Thác hít sâu một hơi. Tôi cho bà một cơ hội cuối cùng. Số tiền này, bà có trả hay không? Ái chà, đe dọa tôi sao? Người quản lý khinh thường cười nói. Bà ta lấy máy bộ đàm ra và hét lên một câu đi đến đây. Cách chương.